1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, điều dài. Lý Hòa cũng phân biệt rõ xảy ra vấn đề, nói, thật đúng là cái này Lý, người yên tâm, chúng ta sẽ nói với nàng, có thể hay không đối phương có lai lịch gì. Hà Phương nói, khẳng định tao không đến đi đâu, bằng không Từ Gia Mẫn sẽ không lộ ra không kiên nhẫn. Nàng Từ Gia Mẫn lớn nhỏ liền cái cán bộ đều không phải. Cánh cửa cao một chút nàng đều cố kỵ. Ngươi nói cho Từ Gia Mẫn, bọn hắn không dễ chọc, chẳng lẽ ta là dễ trêu? Nàng cái này rõ ràng là nhặt quả hồng mềm bóp đâu. Liền pháp lý cũng không để ý, vì lẽ đó, ngươi nhớ kỹ, chớ cùng nàng nói chuyện gì nhân tình. Biết, Hà Phương mấy câu đem Lý Hòa nói hiểu ra, cái này cong cong thẳng thẳng quả nhiên Hà Phương thấy rõ ràng. Dù là nàng không có tự mình đến, Lý Hòa cũng coi như hiểu được, đối phương khẳng định cũng có chút địa vị, không phải y theo Từ Gia Mẫn tính tình, khẳng định cũng không thể tùy theo đối phương tại trong cục cãi lộn. Mấu chốt Từ Gia Mẫn nàng không phải ôn hòa người, mà lại hắn cũng rất tức giận, cái này Từ Gia Mẫn thế mà coi hắn làm quả hồng mềm. Hắn cúp điện thoại. Vào phòng đối Hà Long nói, tỷ ngươi khen ngươi làm cho gọn gàng vào, lần sau gặp được loại này mắt không mở tiếp tục cho u đầu sứt chán là được rồi. Không có mau bệnh, Hà Long nhếch miệng cười nói, thật, tỷ hắn cái kia bảo tính tình, hắn còn có thể không rõ ràng. Lý Hòa cười nói, đương nhiên là thật, ngươi yên tâm đi, tỷ ngươi không tha cho bọn hắn. Nhất định khiến bọn hắn chịu không nổi. Ngươi khỏi phải lo lắng. Chờ ở tại đây, ta đi cấp ngươi xử lý thủ tục, mang các ngươi ra ngoài. Vậy ta yên tâm, hắn không sợ tỉ tỉ của hắn là không thể nào. Đã sớm làm chịu huấn chuẩn bị. Lý Hòa đem điện thoại di động vứt cho Đại Khuê, để hắn cất kỹ. Sau đó mình xoay người đi Từ Gia Mẫn văn phòng. Một nam một nữ kia nhìn thấy Lý Hòa theo phòng tối ra. Hồ Nghi tiến lên ngăn lại Lý Hòa hỏi, ngươi cùng đồ nhà quê là quan hệ như thế nào? Lý Hòa hừ lạnh nói, ngươi là ai? Quản được sao? Hắn kiên quyết chấp hành Hà Phương không lùi một bước yêu cầu. Bất quá nhìn thấy cái này hai hòa thái độ, dù là không có Hà Phương bàn giao, hắn cũng thật không muốn lui. Mặt hàng này không được ấn chết, còn muốn giữ lại ăn Tết sao? Buồn bã nam nhân chỉ vào hắn nói, tốt, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lý Hòa mở ra tay của hắn, khinh thường nói, đừng loạn chỉ a, nghĩ bị đánh hố một tiếng, tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Cái kia gợn sóng cuốn nữ nhân thuận tay nhấc lên trong tay bao muốn. Hướng Lý Hòa đập tới. Đến đánh a, vung dứt. Đúng không, ai, ta nói, ngừng a, ta thật đánh lại a. Lý Hòa dùng cánh tay ngăn cản một cái. Sau đó lui lại đến bên tường. Ngươi có lá gan kia nha. Nữ nhân cười lạnh, tiếp tục hướng Lý Hòa đập tới. Mẹ trai trứng. Lý Hòa một cước đạp đến nữ nhân kia trái tim lỗ hổng. Lập tức nữ nhân kia phát ra như giết heo tiếng kêu. Ngươi là người chết a, hắn đánh ta a. Nữ nhân chỉ trích bên người nam nhân. Nam nhân kia vừa định tiến lên một bước, cũng thấy nhìn 1m9 Đại Khuê cùng khỏe mạnh Lý Hòa, rốt cục rút lui, giật ra cuống họng hô, người đâu? Nơi này có người muốn giết người. Người trong cục đại khái là bị hai người này giày vò mệt mỏi, không ai nguyện ý ra tìm phiền toái. Lý Hòa chào hỏi đại tráng hướng Từ Gia Mẫn văn phòng đi. Từ Gia Mẫn nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vừa mở cửa thấy được Lý Hòa, lại hướng trong hành lang hai vợ chồng nhìn lại, lời gì cũng không nói, chỉ là đem Lý Hòa đón vào. Lý Hòa nói, cái này nộp tiền bảo lãnh làm sao bây giờ? Ta mang đệ đệ đi bệnh viện. hắn gãy xương, ngươi đây là biết đến. Từ Gia Mẫn nhíu mày nói, ngươi nói chính là tìm người bảo lãnh hậu thẩm a? Trước mắt chỉ có người bảo đảm, không có vật bảo đảm, mà lại trước mắt còn không có tố tụng. Hà Long không phải hình sự vụ án, không tồn tại tìm người bảo lãnh vấn đề. Lý Hòa nói, ý của ngươi là ta có thể tùy thời dẫn hắn đi. Hắn cả một đời lương dân, chỗ nào hiểu được cái này. Từ Gia Mẫn đem bắt đầu cho Lý Hòa ngược lại ly kia trà lại lần nữa đẩy lên hắn trước mặt. Cười nói, Lý ca, ngươi cùng chúng ta tô minh cái này giao tình, ta khẳng định giúp đỡ ngươi. Ý của ta là, ta tốt nhất điều giải một cái. Điều giải xong, đằng sau chưa phiền toái nhiều như vậy. Lý Hòa không cao hứng, bất quá trên mặt mũi chưa biểu hiện ra ngoài. Vẫn là nói, đối phương nguyện ý cùng hiểu. Ngươi xem một chút cái kia thái độ, còn không biết nha. Từ Gia Mẫn nói, sự do người làm, mọi người ngồi xuống hòa hòa khí khí nói chuyện tốt bao nhiêu. Chỉ cần chúng ta bên này có chút thành ý, đối phương chưa hẳn nhất định chết cắn không thả. Hà Long đâu, để người ta đánh may 17 châm, ta ủy khuất tuyệt không quá đáng đi. Lý Hòa điểm một điếu thuốc, nôn cái vòng khói nói, vậy ngươi càng hẳn là rõ ràng, nếu như hắn không hoàn thủ, đối phương có thể sẽ đem hắn đánh chết. Hắn hiện tại mới phát hiện Hà Phương nói quả nhiên đúng. Cái này Từ Gia Mẫn không phải khuynh hướng bọn hắn. Từ Gia Mẫn lúng túng cười nói, theo trong cục chúng ta đến xem, còn không có minh xác kết luận. Vì lẽ đó phương nào đúng sai thật khó mà nói. Đã không có kết luận, còn đem đệ đệ ta giam giữ. Đột nhiên Hà Phương đẩy cửa tiến đến, bên cạnh không có ngăn lại Hà Phương cảnh sát chỉ có thể xông Từ Gia Mẫn cười cười. Từ Gia Mẫn đối với hắn phất phất tay, ra hiệu vô sự. Từ Gia Mẫn đối Hà Phương nói, Hà tỷ, ngươi ngồi. Hà Phương cười lạnh nói, ta không được ngồi. Ta vừa mới đi xem đệ đệ ta thương thế, toàn bộ gãy xương, ta hiện tại muốn dẫn hắn đi bệnh viện. Từ Gia Mẫn khổ sở nói, Hà tỷ, cái này không phù hợp chương trình, mà lại theo kết quả đến xem, đối phương là người bị hại, vì lẽ đó, ta đề nghị là hòa giải tốt. Hà Phương nói, các ngươi nơi này lúc nào biến thành pháp viện điều giải đình? Ta làm sao không biết? Từ Gia Mẫn nói, chị ăn điều giải cũng là công việc của chúng ta. Vì song phương suy nghĩ, có thể không đi trình tự tư pháp, tận lực không đi trình tự tư pháp. Hà Phương nói, ta cường điệu một lần, ta không tiếp thụ hòa giải. Ngươi nói đúng mới là cổng cái kia hai lỗ hổng đi. Ta cái chiêng đối cái chiêng, chống đối chống là, còn có, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi sợ chọc giận đối phương, có thể ngươi không sợ chọc giận ta. Từ Gia Mẫn vội vàng nói, Hà tỷ, ngươi hiểu lầm. Hà Phương tay chân ngừng lại, nói, hiểu lầm không hiểu lầm, tạm thời không nói, ta muốn hỏi một câu, có thể hay không xử lý sự việc công bằng, hoặc là đối phương cùng ta đệ đệ cùng một chỗ tiếp nhận giam giữ, hoặc là ta mang ta đệ đi bệnh viện. Chính ngươi chọn một đi. Từ Gia Mẫn thở dài nói, Hà tỷ, ta cảm thấy mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa tốt nhất. Hà Phương nói, ta không nói rõ bạch, vẫn là ngươi không có nghe rõ, vẫn là ngươi thật nghe không rõ. Ngươi nếu là nghe không rõ, ta có thể đi tìm các ngươi mã cục trường tự mình đi nói rõ. Từ Gia Mẫn, ngươi trải qua ta khóa, ngươi biết tính tình của ta. Từ Gia Mẫn cùng Hà Phương liếc nhau một cái, gặp nàng không hề bị lay động, tựa hồ là nghiêm túc, đành phải kéo cửa ra với bên ngoài nhân đạo, cho bọn hắn xử lý thủ tục. Hà Phương tại bảng biểu lên không chút do dự ký tên, sau đó đem Hà Long cùng Tiểu Uy từ trong nhà tiếp ra. Lý Hòa đành phải theo ở phía sau cười ngượng ngùng, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói tại bệnh viện chờ ta sao? Hà Phương nói, ta nếu như chờ ngươi, còn không biết ngươi muốn đi theo giày vò khốn khổ tới khi nào đâu. Hà Long rũ cụp lấy đầu, đối Hà Phương nói, thật xin lỗi, tỷ, ta không phải cố ý. Hà Phương nhìn xem hắn bộ dạng này, đau lòng nước mắt đều muốn ra, vuốt vuốt đầu hắn nói, không có việc gì, tỷ cho ngươi tìm lại mặt mũi. Hà Long nặng nề gật đầu, tỷ hắn cho tới bây giờ chưa để hắn chịu qua người làm nhục đâu. Từ nhỏ đến lớn, tỷ hắn đều có thể giúp đỡ hắn đánh nhau đâu. Một nam một nữ kia, thấy Hà Long thế mà ra, đột nhiên lại không vui. Nam nhân kia mắng to, các ngươi không thể đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.